vừa rồi là phần mục lục của quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Và sau đây là phần giới thiệu. Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư là hai bộ sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ 20. Nhóm biên soạn gồm các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận đều là những học giả, nhà văn và là nhà giáo dục nổi tiếng, đương thời rất được tín nhiệm. Công việc biên soạn sách của họ còn mang tính định hướng của một nền giáo dục. Việc dạy song hành hai bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư từ lớp đồng ấu, lớp dự bị đến lớp sơ đẳng ở bậc tiểu học cho thấy vấn đề luân lý, đạo đức và công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc và tâm hồn trẻ thơ. Điều đó thể hiện rất rõ phương châm giáo dục tiên học lễ, hậu học văn. Với định hướng đó, nhóm soạn giả nói trên đã dạy cho lớp thiếu niên nhi đồng những bài học đầu tiên thật ngắn gọn, dễ nhớ và đáng nhớ suốt cả một đời người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha sinh mẹ dưỡng, đức cù lao lấy lượng nào đông. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chữ để nghĩa là nhường, nhường anh nhường chị lại nhường người trên. Bộ sách tuy nhỏ, bài học tuy ngắn, nhưng giá trị sư phạm, chất lượng văn học và hiệu quả giáo dục tâm hồn trẻ thơ thì điểm lại từ trước tới nay trong rừng sách giáo khoa quốc ngữ chưa dễ có công trình nào ghi được những dấu ấn sâu đậm như vậy. Ngày nay, hầu hết các bạn học sinh, sinh viên đều đã học và rất yêu thích bài thơ Quê hương của Giang Nam. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Các bạn biết không, những trang sách nhỏ mà nhà thơ Giang Nam đã xem như tình yêu chính là những trang sách quốc văn giáo khoa thư này đây. Chính cái tình yêu quê hương mơ màng xinh xắn, ấp ủ trong tâm hồn nhà thơ, sau này sẽ lớn lên thành bài thơ quê hương của thời chống Mỹ cứu nước. Xưa tôi yêu quê hương vì có hoa, có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nay tôi yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Trong tác phẩm Hương rừng Cà Mau, một quyển cảo thơm của phía Nam Tổ quốc, tác giả Sơn Nam cũng đã phải lòng một thứ tình nghĩa giáo khoa thư ngọt ngào trong sáng như giai điệu mùa xuân. Văn chương nghe như đờn Nam Xuân, nước mềm đá rắn, thế mà nước chảy mãi, đá cũng phải mòn. Sợi dây nhỏ, cây gỗ lớn, thế mà dây cưa mãi, gỗ cũng phải đứt. Còn kiến nhỏ, cái tổ to, thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ, người ta cũng vậy. Trích truyện ngắn Tình nghĩa giáo khoa thư trong tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam. Xem truyện này ở phần phụ lục cuối sách. Thực ra không chỉ các nhà văn như Sơn Nam hay Giang Nam, mà rất nhiều thế hệ học trò thổ ấy còn để tóc trái đào, tóc bờm, tóc vá, vân vân, nay đã thành bậc phụ lão, tóc trắng như sương mà vẫn có thể thuộc nằm lòng những bài học của quốc văn giáo khoa thư và luân lý giáo khoa thư. Sách được biên soạn vào thời kỳ chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển, thay cho chữ Hán và chữ Pháp trong nhà trường. Xã hội Việt Nam còn phải chịu áp lực nặng nề của chế độ thực dân nửa phong kiến. Không thể nói, tất cả những nội dung chuyển tải của nó đều hoàn toàn phù hợp với quan điểm giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, giá trị của bộ sách được nhìn nhận ở sức khai tâm, ở sự giữ gìn và kế thừa đạo đức và truyền thống dân tộc, sao cho trí tuệ và hạnh kiểm của con em chúng ta có thể phát triển theo một dòng chảy liên tục và trên nền tảng vững chắc của 4.000 năm văn hiến. Một bộ sách như thế rõ ràng là vốn quý trong kho tàng văn hóa của dân tộc. Tuy rằng việc học ngày nay đã khác xưa, nhưng dẫu chế độ nào, thời đại nào cũng cần phải biết tôn vinh những đạo lý muôn thuở. Công cha, nghĩa mẹ, học trò biết ơn thầy, chỗ quê hương đẹp hơn cả, vân vân. Những viên đá tảng đó đều đã có sẵn trong bộ sách này, và cho dù ngôn ngữ văn học của nó có phần cổ lỗ nhưng vẫn rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ sức truyền cảm, thuyết phục. Từ đầu thập niên 1990 đến nay, bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư đã được nhà xuất bản trẻ tái bản nhiều lần và được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Lần tái bản này, cũng như các lần trước, chúng tôi chủ trương giữ đúng nguyên tác từ các bản in của Việt Nam Tiểu học Tùng Thư, kể cả phần minh họa khắc trên bản gỗ, ngoài trừ một số bài mang dấu ấn chính trị rõ rệt của thời Pháp thuộc hoặc thời phong kiến đã được loại bỏ. Những gì mang phần hồn của Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư đều được phục hiện trong quyển tập này. Những lần tái bản này đã cách xa lần xuất bản đầu tiên hơn nửa thế kỷ, một khoảng thời gian đủ để nhớ và để quên trong tâm trí và tình cảm của bạn đọc. Dù nhớ hay quên, thì xin hãy đón nhận tuyển tập này như một món quà tinh thần trong hành trang của những người thầy và những người học trò hôm qua và hôm nay. Nhà xuất bản trẻ.